Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3231 an bài thỏa đáng. Người đang FTO. Có thể. Tất cả mọi người chăm miệng một lời hô. Bọn hắn lựa chọn theo Hạ Thiên, như vậy liền xem như là một tên đầy tớ, bọn hắn cũng sẽ đồng ý, điểm này ngược lại là Hạ Thiên quá lo lắng. Tốt, đã dạng này, vậy ta liền không khách khí. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chỉ cần mọi người nói có thể, vậy hắn tin tưởng, mọi người liền tuyệt đối có thể làm được. Trời cao, siêu ca, Long Bảo cùng Duy Tâm, bốn người các ngươi trấn thủ bốn môn, từ nay về sau, các ngươi chính là bốn môn thủ hộ giả. Bốn môn khu vực bên trong cùng tương lai xây dựng thêm khu vực đều chính là địa bàn của các ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Ách nghe được Hạ Thiên, Long Bảo cùng Duy Tâm bọn người tất cả đều là sững sờ. Bởi vì trời cao cùng siêu ca bọn hắn đều nghe nói qua, thế nhưng là nơi này giống như cũng không có hai người kia a. Hai người bọn họ sớm muộn cũng sẽ tới. Hạ Thiên giải thích nói, sau đó hắn đem hai khối lệnh bài ném cho Long Bảo cùng Duy Tâm. Sau đó đám người nhẹ gật đầu. Ta tuyển Đông Môn, Long Bảo nói. Ta tuyển Cửa Nam, Duy Tâm nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra nội bộ yên ổn về Tào giáo chủ quản, phàm là vì nội bộ hài hòa sự tình, Tào giáo chủ có được tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Vâng, Tào giáo chủ nhẹ gật đầu, nhận lấy Hạ Thiên lệnh bài. Tất cả mọi người minh bạch, Tào giáo chủ chức vị này là nghiêm nhất, đồng thời cũng là nhất đắc tội với người. Bởi vì không quản hắn giết người nào, cái kia đều sẽ đắc tội người này chỗ dựa. Nếu như giết nhầm, vậy liền sẽ dẫn tới tranh cãi rất lớn. Đặc biệt là Hạ Thiên cho cái này tiền trảm hầu tấu quyền lợi. Có thể nói, vô cùng nghịch thiên. Tề Vương, Minh Vương thành quân đội liền giao cho ngươi, chiến trận bí tịch, quân đội huấn luyện bí tịch, còn có những cái kia áo giáp trang bị các loại, đều thuộc về ngươi. Hạ Thiên nhìn nói với Tề Vương, ở đây. Không thể để cho đại ca, nhị ca, chỉ có thể gọi là danh tự, bởi vì đây là điểm tướng quy củ, có thể để mọi người biết ai là ai, còn có thể để mọi người minh bạch, Hạ Thiên phân phối cũng không phải là dựa theo hôn viễn trình độ an bài. Vâng, Tề Vương tiếp lệnh. Đông ông Bắc quân, các người phụ trách Minh Vương thành nội số một khu vực học phủ, nơi này sẽ thành Minh Vương thành trọng điểm học phủ, về phần về sau kiến tạo cùng phát triển, vậy sẽ phải dựa vào các ngươi hai cái. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem lệnh bài ném cho Đông Ông cùng Bắc quân. Vâng, hai người tiếp lệnh. Hai người bọn họ chính là lão ngoan đồng. Nếu để cho hai người bọn họ đi dạy người khác, như vậy sẽ đưa đến tác dụng rất lớn, mà lại hai người kia đều là Hạ Thiên trưởng bối, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Tiểu Mã Ca, người phụ trách số 2 khu vực phát triển, đồng thời trưởng quản đội chấp pháp. Hạ Thiên đem loại này sát phạt quả đoán sự tình giao cho Tiểu Mã Ca, bởi vì Tiểu Mã Ca cho tới nay đều là hắn người tín nhiệm nhất, mà lại có Tiểu Phi ba người bọn hắn trợ giúp Tiểu Mã Ca, nhỏ như vậy Mã Ca cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Vô luận là bất kỳ thế lực nào vừa mới thành lập thời điểm, đều sẽ vô cùng khó khăn, thế nhưng là một khi đi vào quỹ đạo về sau, nơi này liền sẽ triệt để khôi phục lại bình tĩnh, mà lại Hạ Thiên thành lập Minh Vương thành mục đích đúng là cho mọi người một cái yên ổn hài hòa nhà. Mà không phải đi cùng thế lực khác tranh cái gì. Tiểu Mã Ca tiếp lệnh. Doãn Nhiếp, người phụ trách số 3 khu vực, đồng thời trưởng quản đội trị an. Hạ Thiên ném ra lệnh bài, đây chính là sư phó của hắn, hắn tự nhiên là không thể lãnh đạo, mà lại sư phó của hắn là một cái có quy củ người, để hắn quản lý đội trị an, như vậy cũng có thể để Minh Vương thành càng thêm an ổn, mà lại có đại tướng quân giúp hắn, rất nhiều chuyện cũng không cần hắn tự thân đi làm. Thương Thước, người quản lý Minh Vương thành tất cả tài phú cùng Minh Vương thành bên trong tất cả thương nghiệp, có vấn đề sao? Hạ Thiên biểu lộ nghiêm túc hỏi. Hoàn toàn không có vấn đề, chính Thương Thước đem lệnh bài cầm tới. Duy Nguyệt, Trời Ban, các người phụ trách số 4 khu vực phát triển, mà lại ta muốn các ngươi ở đây kiến thiết một cái chuyên môn sân huấn luyện, chuyên môn huấn luyện một chút sát phạt quả đoán người, trở thành Minh Vương thành một đạo lưỡi dao. Có vấn đề sao? Hạ Thiên nhìn về phía Duy Nguyệt bọn hắn hỏi, những huynh đệ này đều là cùng hắn cùng một chỗ sáng tạo Minh Vương dòng binh đoàn người. Đoàn trưởng, không đúng, thành chủ, Người cứ yên tâm đi, chúng ta là chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Duy Nguyệt vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Sau đó mấy người bọn hắn tiếp lệnh. Lam Thiên Hành, ta muốn người phụ trách tình báo, Minh Vương Thành lớn nhất mạng lưới tình báo, mà lại tương lai người cũng nhất định phải nắm giữ tam giới tình báo. Có thể nói, tương lai chỉ cần Minh Vương Thành hướng tới bình ổn về sau, tất cả mọi người có thể tiến hành ngày tháng bình an. Nhưng ngươi đời này đều không có ngày tháng bình an, ngươi có thể làm được sao? Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nhìn xem Lam Thiên Hành. Bởi vì hắn nhiệm vụ nặng nhất, mà lại bản thân hắn chính là làm tình báo xuất thân, càng là nhận qua nghiêm trọng tàn phá cũng không có dùng qua mềm, vì lẽ đó cái này trọng yếu nhất cương vị liền về hắn. Phải biết, tình báo có thể nói là một cái thế lực con mắt. Nếu như không có tình báo như vậy, một cái thế lực liền tương đương với biến thành mù lòa. Lão đại, ta liền sợ ngươi không cho ta nhiệm vụ này đâu. Lam Thiên Hành mỉm cười, hắn cũng là đã sớm đối nhiệm vụ này có rất lớn mong đợi. Tốt, cái kia số 5 khu vực liền về ngươi, ở nơi đó, ngươi có thể kiến thiết thuộc về ngươi ngành tình báo đội. Hạ Thiên đem lệnh bài ném tới. Lam Thiên Hành cũng là trực tiếp tiếp lệnh. Triệu Vân Hạc, người phụ trách phát triển số 6 khu vực, Vấn Xuyên 7 quỷ, các người phụ trách số 7 khu vực, Thanh Vân 10 tử. Các người phụ trách số 8 khu vực. Hạ Thiên trực tiếp cho bọn hắn tam đại thế lực, một người một cái khu vực, để bọn hắn phụ trách phát triển, mặc dù đây đều là khổ sai chuyện, nhưng là bọn hắn đem nơi đó kiến tạo tốt về sau, khu vực kia chính là bọn họ. Đây coi như là Hạ Thiên cho bọn hắn lớn nhất phúc lợi. Về sau vô luận là dưỡng lão, vẫn là người nhà của mình đều có thể an bài tới nơi này. Bọn hắn có thể cả một đời gối cao không lo còn sống. Thiên cung các huynh đệ, Hạ Thiên nhìn về phía trời cao những cái kia thủ hạ. Lão đại phân phó đi, trước đó chúng ta cung chủ đã nói, hết thảy nghe theo an bài. Thiên cung những người kia nói. Vậy thì tốt, về sau chúng ta toàn bộ Minh Vương Thành chữa bệnh liền giao cho các ngươi trên thân gánh vác Minh Vương Thành rất nhiều người sinh tử, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi có thể làm tốt đây hết thảy, đồng thời các ngươi cũng là cực khổ nhất. Hạ Thiên nói. Đây là chức trách của chúng ta Thiên cung người nói. Vậy thì tốt, số 9 khu vực chính là Minh Vương Thành lớn nhất chữa bệnh viện, mà lại cái khác khu vực bên trong, các ngươi đều có thể thành lập mình phân viện, bọn hắn đều sẽ vô điều kiện phối hợp. Hạ Thiên đem lệnh bài ném tới. Hoàn toàn không có vấn đề, Thiên cung nói. Lực thần, số 10 khu vực liền về các ngươi. Hạ Thiên đem lệnh bài ném cho Lực thần. Được rồi, Lực thần nói. Về phần Hồng Kiếm Môn người, thì là tiếp tục tại số 11 khu vực kiến tạo Hồng Kiếm Môn, phát triển Hồng Kiếm Môn thế lực. Cuối cùng Hạ Thiên đem ánh mắt nhìn về phía cấp SS lính đánh thuê Nhiếp Hạo, những người khác đều an bài xong, nhưng Nhiếp Hạo là mạnh nhất một cái cấp SS lính đánh thuê, vì lẽ đó tiếp xuống, Hạ Thiên muốn an bài Nhiếp Hạo chức vị. Hết chương 3231. Chương 3232 một người là đủ. Người đăng FTO. Nhiếp Hạo, ta muốn người cùng dã nhân cốc còn có hay không ta tạo thành đêm tối bộ đội, một cái thế lực có quang minh liền muốn có hắc ám, quang minh không cách nào giải quyết sự tình, như vậy liền nhất định phải từ hắc ám đến giải quyết. Hạ Thiên nhìn nói với Nhiếp Hạo, lấy Nhiếp Hạo thực lực vừa vặn có thể phi thường thích hợp vị trí này. Mà lại dã nhân cốc cùng ngây thơ bọn hắn đều là bạo lực một phái. Có bọn họ, cái này đêm tối bộ đội liền sẽ vô cùng dũng mãnh. Hạ Thiên tự nhiên là không dám đem phó thành chủ vị trí giao cho Nhiếp Hạo, bởi vì thân phận ở đằng kia, liền xem như Vũ Vương ra mặt, vậy cũng không được. Nếu như bị người ta biết Nhiếp Hạo một cái ma tộc người lên làm Minh Vương thành phó thành chủ, như vậy bọn hắn liền nhất định sẽ dùng cái này chuyện là lấy cớ, dạng này về sau cũng sẽ là một cái phiền toái chuyện. Vì lẽ đó cái này phó thành chủ vị trí nhất định phải để trống. Nếu như ta không có ở đây, thành nội có chuyện gì liền từ trời cao, siêu ca, Long Bảo cùng Duy Tâm còn có Tể Vương cùng Tào giáo chủ cùng nhau thương thảo, nếu như cuối cùng còn có khác nhau, vậy thì tìm Nhiếp Hạo quyết định. Hạ Thiên nói thẳng. Phó thành chủ hiển nhiên đã không thích hợp Minh Vương Thành. Bởi vì nơi này chính là một cái tự do chi thành. Mà không phải thuộc về bất cứ người nào thế lực. Vâng, tất cả mọi người cùng một chỗ chắp tay. Đúng rồi, hôm nay bổ nhiệm. Có rất nhiều đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vì lẽ đó ta hy vọng mọi người hoàn toàn giữ bí mật, bất kỳ cái gì một người không cần để lộ bất luận cái gì một chút tin tức, cho dù là lão bà của các ngươi hài tử cũng không được. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói, đối với Tào giáo chủ cùng Thương Thức còn có Nhiếp Hạo đám người chức vị mặc dù quyền lợi lớn, nhưng bọn hắn cũng là không thể nhất thấy hết. Bằng không bọn hắn liền sẽ đụng phải rất nhiều người ám toán. Hạ Thiên tự nhiên là không lo lắng nơi này huynh đệ, nhưng là về sau Minh Vương Thành khẳng định sẽ càng lớn, người cũng sẽ càng nhiều. Đến lúc đó ngư long hỗn tạp, ai cũng không biết đến lúc đó đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Từ giờ khắc này, Minh Vương xây thành dựng lên. Mặc dù bây giờ nơi này vẫn là một cái mơ ước chi thành, nhưng là Hạ Thiên có lòng tin, 1000 năm sau nơi này sẽ trở thành toàn bộ trung tam giới nhất làm cho người đố kỵ thành thị. Vâng, ở đây các huynh đệ la lớn. Minh Vương thành quản lý độc lập. Có thể nói mỗi một cái khu vực đều là thế lực lớn nhất. Giữa bọn hắn hoàn toàn không có lợi ích phân chia, mặc dù nói phát triển là cần tiền bạc, nhưng là nơi này những huynh đệ này đều không đơn giản, thậm chí bọn hắn đều sẽ mình đi làm càng nhiều tài chính đến phát triển Minh Vương thành. Bởi vì nơi này là nhà của bọn hắn. Bọn hắn tại trung tam giới nhà. Nơi này chính là bọn hắn ỷ trượng lớn nhất, về sau người nhà của bọn hắn ở đây, vậy sẽ là an toàn nhất, mà lại vô luận gặp kẻ địch đáng sợ cỡ nào, chỉ cần bọn hắn trở lại Minh Vương thành, vậy liền không người nào dám đem bọn hắn thế nào. Tốt, đã tất cả an bài xong, như vậy ta liền muốn đi tham gia anh hùng đại hội. Hạ Thiên nói. Lão đại, chúng ta đi chung với ngươi. Vấn Xuyên bảy quỷ nói. Không được, đây là mệnh lệnh, đi tham gia anh hùng đại hội, ta một người là đủ, mà lại các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, không quản ta là sinh, là chết, vẫn là mất tích, cũng không thể có bất cứ người nào đi tìm ta, bởi vì các ngươi hiện tại muốn làm chính là đem Minh Vương thành kiến tạo, nơi này là chúng ta nhà, cũng là ta hy vọng. Hạ Thiên nói thẳng, hắn địch nhân lần này nhóm không thể coi thường. Có thể nói, lần này anh hùng đại hội hắn cũng là giữ nhiều lành ít. Hiện trường người tất cả đều lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Lần này ta rời đi về sau, khẳng định sẽ có người đánh lén Minh Vương Thành, thậm chí quy mô thảo phạt, đến lúc đó ta muốn các ngươi đến bao nhiêu giết cho ta bao nhiêu, một tên cũng không để lại. Hạ Thiên nói thẳng. Ta đưa ngươi đi, Nhiếp Hạo đi lên phía trước. Không được, nơi này càng cần hơn ngươi. Hạ Thiên cự tuyệt Nhiếp Hạo đề nghị. Ta đi, nữ tử áo trắng đi lên phía trước. Ta nói qua, ta một người đi, ngươi lưu tại Minh Vương Thành, nếu như ta có thể còn sống trở về, cái kia. Hạ Thiên không có tiếp tục nói hết. Hạ Thiên thái độ vô cùng cường ngạnh. Mặc dù hiện trường các huynh đệ đều muốn giúp hắn, nhưng là mọi người lại đều làm không được, tất cả mọi người minh bạch, một trận chiến này khẳng định là không thiếu được. Mà lại rất có thể Hạ Thiên sẽ cùng những truyền thuyết kia bên trong cao thủ chính diện quyết đấu, đến lúc đó mới là cơn ác mộng bắt đầu, một trận chiến này cũng không phải là Hạ Thiên một người chiến đấu, còn có Minh Vương Thành cùng cái khác thực lực đối kháng, nếu như Hạ Thiên bọn hắn thắng, như vậy Minh Vương Thành địa vị đem không có người có thể dung chuyển, nếu như Hạ Thiên bọn hắn thua, như vậy Minh Vương Thành rất có thể đứng trước hủy diệt hạ tràng. Vì lẽ đó một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu. Đúng rồi, người tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Trời Lộ, nữ tử áo trắng nói. Nghe được nữ tử áo trắng, một bên Doãn Nhiếp đột nhiên hai mắt tụ ánh sáng, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, mà là quan sát lần nữa một phen Thiên Lộc, sau đó yên lặng dừng sát ở nơi đó. Thân thể của ta tựa như là một cái đại bảo khố, nếu như có thể cho ta đầy đủ thời gian, vậy ta liền nhất định có thể tu luyện tới thế giới này đỉnh phong, đáng tiếc ta không có nhiều thời giờ như vậy a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn thiếu nhất chính là thời gian, mặc dù hắn có rất nhiều bảo bối cùng tự thân thiên phú. Chuẩn bị xong chưa? Nhiếp Hạo hỏi. Một hồi liền xuất phát, Hạ Thiên nói thẳng. Hắn muốn đi trước Cửu Đỉnh Môn tìm hiểu một chút tình huống, lần này anh hùng đại hội gió nổi mây phun, thành hay bại liền muốn nhìn lần này. Lão Tam, kỳ thật chỉ cần cho chúng ta đại khái thời gian 10 năm. Vậy chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp đem chúng ta sư phụ cứu ra, sau đó làm tới Minh Vương Thành, bọn hắn đều là cùng Vũ Vương một thời kỳ nhân vật, chỉ cần bọn hắn tiến vào Minh Vương Thành, như vậy toàn bộ trung tam giới cũng không ai có thể động được chúng ta Minh Vương Thành. Tề Vương nói thẳng. Những cái kia đều là lão quái vật cấp bậc, cũng chính bởi vì bọn hắn những lão quái vật này, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đem bọn hắn bồi dưỡng được tới. Không thể, Hạ Thiên vội vàng nói. Ách Tề Vương lập tức sững sờ, hắn đang chờ đợi Hạ Thiên nói rõ nguyên nhân. Các ngươi khả năng không biết, lần này các ngươi sở dĩ có thể đi chi viện ta, đều là Vũ Vương đi thông chi cùng tiếp ứng các ngươi, sư phụ của các ngươi cũng đều là Vũ Vương phong ấn, những lão gia hỏa kia tất cả đều là bất tử chi thân, nếu để cho bọn hắn đi ra, một khi có bất kỳ một cái không may xuất hiện, như vậy toàn bộ Minh Vương thành đều sẽ bị hủy. Hạ Thiên tại nhìn thấy Vũ Vương một khắc này liền đã biết những sự tình này đều là Vũ Vương làm. Mà lại hắn cũng minh bạch, Tề Vương sư phụ của bọn hắn khẳng định là cùng Thiên Linh Sơn bên trong lão quái vật kia là một cái cấp bậc. Loại người này một khi đi ra vậy liền xong. Không ai có thể trưởng khống bọn hắn. Nhà Tề Vương nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, đi theo ta một chuyến. Doãn Nhiếp trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng đi theo ra ngoài. Hạ Thiên, người biết cái kia trời lộ địa vị sao? Doãn Nhiếp hỏi. Hết chương 3232. Chương 3233 Hạ Thiên tồn tại. Người đang ép Tuy Ô. Không biết, nàng tới liền nói muốn gả cho ta. Hạ Thiên nói. Hắn cũng vẫn cho rằng trời lộ có vấn đề, nhưng là trời lộ vì hắn cản cái kia một chút có thể nói là cứu được hắn một mạng. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng liền coi nàng là thành là thân nhân đối đãi. Ngươi không thể lấy nàng, Doãn Nhiếp nói thẳng. Vì cái gì? Hạ Thiên vừa rồi thế nhưng là đáp ứng trời lộ, chỉ cần mình có thể còn sống trở về, vậy hắn liền nhất định sẽ cưới trời lộ. Ngươi biết Hạ Thiên cái tên này tồn tại sao? Doãn Nhiếp không hiểu hỏi. Không biết a, phụ thân cho nhi tử đặt tên còn cần tồn tại sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Hắn thấy, danh tự chính là một cái danh hiệu. Hắn cái tên này chuyện bất quá là phụ thân hắn tùy tiện cấp cho một cái mà thôi. Không, tên của ngươi là phụ thân ngươi cùng mẫu thân kết hợp, phụ thân của ngươi họ Hạ, mẹ của ngươi họ Thiên, vì lẽ đó ngươi gọi là Hạ Thiên. Doãn Nhiếp giải thích nói. Nghe được Doãn Nhiếp, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn không nghĩ tới tên của mình còn có như thế lớn ngụ ý. Trời lộ cũng họ Thiên, Doãn Nhiếp nói lần nữa. Thế nhưng là dòng họ lại có quan hệ gì a? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Người tại linh giới, gặp qua, hoặc là nghe nói qua cái khác họ Thiên người sao? Doãn Nhiếp vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, sau đó trực tiếp rời đi, mặc dù hắn cũng không có nói quá nhiều, nhưng là Hạ Thiên đã hiểu, cái này trời lộ nhất định cùng hắn mẫu thân có quan hệ. Hạ Thiên không có tiếp tục lưu luyến Minh Vương Thành. Hắn càng đối với nơi này ước mơ, vậy lại càng cần vì nơi này mà liều mạng đọ sức. Anh hùng đại hội một trận chiến này, hắn nhất định phải đánh ra thanh danh tới. Hắn nhất định phải làm cho cả tân nhân loại khu vực đều tán thành Minh Vương Thành tồn tại. Nhìn xem Hạ Thiên rời đi bóng lưng, Minh Vương Thành các huynh đệ tất cả cũng không có nói chuyện, bởi vì bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên trên người gánh rất lớn. Mà lại mọi người cũng đều nghe nói, Hạ Thiên tuổi thọ chỉ còn lại 3 năm, nói cách khác, lần này Hạ Thiên đi tham gia anh hùng đại hội, hắn căn bản là không có dự định còn sống trở về. Lúc này Thiên Dâm thế lực xuống. Đều chuẩn bị xong chưa? Thiên Dâm hỏi. Hiện tại Thiên Dâm nhìn qua so trước kia già nua rất nhiều, cái này không biết là bởi vì Thiên Triệu chết nguyên nhân, còn là bởi vì những nguyên nhân gì khác. Tóm lại cùng Hạ Thiên đối đầu về sau. Hắn liền một tin tức tốt đều chưa nghe nói qua. Chuẩn bị xong, Thiên Hộ cung kính nói, Thiên Thủy Bảo Tàng tầng thứ 2 một trận chiến mặc dù cuối cùng cũng không có kết quả gì, nhưng bọn hắn chết rất nhiều huynh đệ, có thể nói bản thân cái này liền xem như thua. Tốt, Nữ Đế, Lạc Đế, Đan Sinh cùng trận địa nơi đó cũng đều chuẩn bị xong chưa? Thiên Dâm hỏi lần nữa. Hắn lần này cũng không vẻn vẹn là một người xuất thủ, mà là liên hợp cái khác tứ đại cấp SS lính đánh thuê. Cùng một chỗ ra tay với Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên thanh danh đã là vô cùng vang dội, nhưng tương tự, hắn cũng đắc tội rất nhiều người, xúc phạm đến rất nhiều người lợi ích, vì lẽ đó tất cả mọi người hy vọng hắn chết, không có người hy vọng Minh Vương Thành thật phát triển. Đều chuẩn bị xong, bất quá cái khác mấy đại S cấp S lính đánh thuê không chịu nhúng tay. Thiên Tuế nói. Bọn hắn lần này hết thảy liên hợp ngũ đại cấp SS lính đánh thuê. Có thể nói đây đã là lực lượng vô cùng kinh khủng, nhưng là cái khác ngũ đại cấp SS lính đánh thuê cũng không có đồng ý, phảng phất là muốn tọa sơn quan hổ đấu đồng dạng. Không cần phải để ý đến bọn hắn năm cái xưa nay đã như vậy, đều là một đám thằng nhát gan. Thiên Dâm cắn răng nói. Hiển nhiên bọn hắn thập đại cấp SS lính đánh thuê ở giữa cũng không phải là vô cùng hòa thuận. Vâng, Thiên Hộ nhẹ gật đầu. Ta muốn để bọn hắn Minh Vương Thành biến thành đất bằng. Thiên Dâm phẫn nộ nói. Nữ đế thế lực xuống. Nhân viên an bài thế nào nữ đế ngồi cao tại đế vương trên ghế, hắn là một cái nữ đế, nữ tử đế vương, tân nhân loại khu vực truyền kỳ tồn tại, nàng tuyệt đối không cho phép mình mất đi đây hết thảy. Bất kể là ai, muốn phá hư nàng có, cái kia nàng liền nhất định phải hủy diệt đối phương. Hạ Thiên, Hồng Kiếm Môn. Đây đều là nàng nhân sinh chỗ bẩn, vì lẽ đó hắn nhất định phải diệt đi Hạ Thiên cùng Hồng Kiếm Môn. Đại nhân, hiện tại chúng ta thế lực xuống 50 vạn cao thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại chính hướng Thiên Dâm thế lực tiến đến, bất quá cao thủ khác đều theo thượng cổ chiến trường hướng trở về đâu, anh hùng đại hội mở ra thời điểm hẳn là có thể gấp trở về. Một tên cao thủ cung kính nói. Không phải hẳn là nhất định phải nữ đế mặt không thay đổi nói. Lần này hắn nhất định phải hủy Minh Vương Thành, diệt Hạ Thiên. Vâng, tên kia cao thủ nói. Lão Hạt Tử, người tính kế nhiều năm như vậy, chính là chờ cơ hội này đi, lần này ta nhất định sẽ làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Nữ đế trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Lần này nàng muốn triệt để hiểu rõ trận này ân oán. Lúc này cái khác mấy đại S cấp S lính đánh thuê cũng đều tại theo thượng cổ chiến trường triệu tập cao thủ trở về. Một trận chiến này, chính là hủy diệt một trận chiến. Siêu. Hạ Thiên thân ảnh nhanh chóng xuyên qua tại các đại truyền tống trận bên trong, hắn muốn bằng nhanh nhất chạy tới Cửu Đỉnh Môn. Hưu. Lại là một đạo khẩn cấp lệnh. Ta dựa vào, Vũ Hoàng đang làm cái gì? Hạ Thiên nhìn xem trong tay khẩn cấp lệnh không hiểu hỏi. Đây đã là đạo thứ 10 khẩn cấp làm. Vũ Hoàng thế nhưng là Vũ Vương thế lực xuống nhất có bản lãnh một giới đế vương, tự liền Vũ Vương đều không tham dự đến Vũ Hoàng bất kỳ quyết định gì. Bất quá Hạ Thiên kỳ thật cũng không làm sao thích Vũ Hoàng, bởi vì Vũ Hoàng trong mắt của người này chỉ có lợi ích, nếu như không có lợi ích sự tình, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không đi làm. Hạ Thiên mặc dù phàn nàn, nhưng hắn cũng không dám trì hoãn. Đã Vũ Hoàng gấp gáp như vậy, vậy liền nhất định có Vũ Hoàng mục đích. Trọn vẹn đuổi đến 3 ngày lộ trình, Hạ Thiên mới đi đến Cửu Đỉnh Môn nội bộ, đi vào Cửu Đỉnh Môn về sau, Hạ Thiên trực tiếp lấy ra lệnh bài của mình. Hắn hiện tại thế nhưng là Cửu Đỉnh Môn tổng huấn luyện viên, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều phải cúi chào. Hạ Thiên lúc đến nơi này, một tên Cửu Đỉnh cao thủ tự mình nghênh đón. Nhanh lên đi, Vũ Hoàng ở bên trong chờ rất gấp. Tên kia Cửu Đỉnh cao thủ vội vàng nói. Hạ Thiên theo tên kia Cửu Đỉnh cao thủ lời nói bên trong liền minh bạch, nhất định sẽ có rất lớn sự tình sắp xảy ra, vì lẽ đó hắn cũng là gia tăng cước bộ của mình. Vũ Hoàng thế nhưng là Cửu Đỉnh Môn hiện tại người quản lý. Hắn sốt ruột, chuyện kia liền khẳng định nhỏ không được. Rất nhanh, Hạ Thiên bọn hắn liền đi tới Cửu Đỉnh Môn đại điện bên ngoài, tên kia Cửu Đỉnh cao thủ dừng ở chỗ đó, phía trước không phải hắn có thể tùy tiện đi vào, nơi này là Cửu Đỉnh Môn tối cao quyền lợi đầu mối then chốt, chỉ có Cửu Đỉnh Môn thân phận hạch tâm nhất người mới có thể tiến vào, hoặc là phát sinh cái đại sự gì thời điểm mới có thể đi vào. Siêu. Hạ Thiên đi thẳng vào. Ngươi có thể tính tới, Vũ Hoàng lớn tiếng nói. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Hạ Thiên tăng tốc độ, đi thẳng tới bên trong đại điện, lúc này bên trong đại điện chỉ có hắn cùng Vũ Hoàng hai người. Hắn phi thường tò mò, đến tột cùng là chuyện gì có thể để cho cái kia Vũ Hoàng gấp gáp như vậy? Có mấy món đại sự sắp xảy ra, Vũ Hoàng chau mày. Hết chương 3233. Chương 3234 chính là ngươi a. Người đang ép tuy ô. Đại sự. Vũ Hoàng trong miệng đại sự, vậy liền tuyệt đối nhỏ không được. Bởi vì Vũ Hoàng là Cửu Đỉnh Môn hiện tại người quản lý, thân phận của hắn thế nhưng là phi thường tôn quý. Đến tột cùng là cái đại sự gì? Hạ Thiên hỏi. Thứ nhất, đại lục bản khối sát nhập tốc độ tăng tốc. Dự tính chừng một năm tân nhân loại liền sẽ triệt để cùng chính nghĩa chi đô bản khối sát nhập, đến lúc đó lục địa liền hoàn toàn giáp giới, người hẳn là minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì a. Vũ Vương đi tới Hạ Thiên bên người, khoát tay, ra hiệu hắn ngồi ở bên cạnh. Hai người bọn họ trực tiếp ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên. Minh bạch, bất quá người nói với ta những này, ta có thể làm cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. hãy nghe ta nói hết. Vũ Hoàng cho Hạ Thiên rót một chén trà, có thể làm cho Vũ Hoàng châm trà. Bản thân cái này chính là thân phận tượng trưng, chuyện thứ hai chính là thượng cổ chiến trường có thể sẽ biến mất. Cái gì? Hạ Thiên chén trà trong tay trực tiếp bị hắn bóp nát. Bởi vì cái này tin tức quá kinh khủng. Hắn nhưng là biết thượng cổ chiến trường là tồn tại gì, nếu như thượng cổ chiến trường biến mất, như vậy đối toàn bộ trung tam giới đến nói cũng sẽ là một cái đả kích a. Có phải là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà lại ta hoài nghi thượng cổ chiến trường một khi biến mất về sau, như vậy bên trong tất cả lực lượng liền tất cả đều sẽ chảy vào trung tam giới, đến lúc đó trung tam giới cũng đem phát sinh lớn biến đổi lớn, mà lại tam giới đem triệt để xuất hiện thông đạo, người có thể ngẫm lại tam giới một khi đả thông, sẽ phát sinh chuyện gì? Vũ Hoàng lần nữa cho Hạ Thiên rót một chén trà. Ma sát, sau đó là đại chiến, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai, Vũ Hoàng nhẹ gật đầu. Liền cái này hai kiện đại sự sao? Hạ Thiên hỏi. Không, còn có một cái, tân nhân loại thập đại cấp SS lính đánh thuê bên trong có 5 người hiện tại muốn ngươi chết, lần này anh hùng đại hội bọn hắn liền sẽ đồng thời đối ngươi cùng ngươi Minh Vương Thành xuất thủ. Vũ Hoàng nói, chuyện này mới là hắn nhất nóng này. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đã sớm liệu đến. Ta nghe nói ngươi cùng Vũ Vương Đại Nhân đã đạt thành hiệp nghị, vì lẽ đó ta định dùng thanh danh của ngươi đến chân áp nhân giới. Vũ Hoàng nói, không có vấn đề. Hạ Thiên nói, hắn hiểu được, Vũ Hoàng là một cái hết thảy lấy lợi ích làm trung tâm người, hắn cũng biết Hạ Thiên thanh danh hiện tại đến tột cùng lớn bao nhiêu, lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, đặc biệt là tại bên trong chiến trường thượng cổ, vì lẽ đó hiện tại hắn có thể lợi dụng Hạ Thiên thanh danh cho cửu đỉnh môn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Mà lại ta hy vọng ngươi có thể sống sót. Vũ Hoàng nói lần nữa, hắn sở dĩ hy vọng Hạ Thiên còn sống cũng là bởi vì chỉ có người sống lực ảnh hưởng mới là lớn nhất, một khi Hạ Thiên chết rồi, như vậy liền lực ảnh hưởng gì cũng đều không có. Ta tận lực đi, Hạ Thiên nói. Còn có, giữa các ngươi chính là chúng ta cửu đỉnh môn không cách nào nhúng tay, bởi vì lúc trước chúng ta đã đáp ứng bọn hắn, đây là giao dịch giữa chúng ta, anh hùng đại hội trước đó, không cho phép bọn hắn động tới ngươi các huynh đệ, nhưng là anh hùng đại hội mở ra thời điểm, chúng ta liền mặc kệ. Vũ Hoàng là đang nhắc nhở Hạ Thiên, cửu đỉnh môn sẽ không cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Điểm ấy ta minh bạch, đã đa tạ các ngươi. Hạ Thiên không phải Bạch Nhãn Lang, hắn đã vô cùng cảm tạ cửu đỉnh môn hỗ trợ. Nếu không trong khoảng thời gian này, hắn những huynh đệ kia liền nên chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Mặc dù đây cũng là bình đẳng giao dịch, nhưng là tối thiểu nhất cửu đỉnh môn chịu cùng hắn giao dịch, mà lại là chủ động giao dịch. Ai, bất kể thế nào nhìn, người bước vào đều là một cái tình thế chắc chắn phải chết, nhưng là ta cùng Vũ Vương Đại Nhân đều tin tưởng ngươi, ta có thể báo cho ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Vũ Hoàng đây là đem tình báo cho Hạ Thiên, bất quá hắn nói những tin tình báo này Hạ Thiên đã sớm liệu đến. Không ai có thể ngăn cản ta xây thành trì, Minh Vương Thành lần này nhất định phải thành lập. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt a, ta tin tưởng ngươi. Vũ Hoàng nhẹ gật đầu, đúng rồi, nữ nhi của ta rất nhanh liền xảy ra gả, ta nghe nói hai người các ngươi cũng coi là quen biết một trận, ngươi đi thăm nàng một chút đi. Vũ Hoàng nói tới người chính là Vũ Hân. Vũ Hân vị hôn phu là thập phương thánh quân bên trong Đa Bảo đạo nhân nhi tử. Vũ Hoàng hiển nhiên là muốn lợi dụng lần này hôn nhân đem mình cùng Đa Bảo đạo nhân nối liền cùng một chỗ, dạng này cửu đỉnh môn địa vị liền càng thêm vững chắc. Từ khi hắn lên làm cửu đỉnh môn đế vương về sau, hắn liền một lòng vì cửu đỉnh môn phát triển làm cống hiến, chỉ cần là đối cửu đỉnh môn tốt sự tình, vậy hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi làm. Cho dù là đem hắn nữ nhi đưa ra ngoài. Mà lại hắn thấy, mình đây là cho nữ nhi tìm một cái tốt kết cục, dù sao Đa Bảo đạo nhân cũng là tồn tại trong truyền thuyết, con của hắn khẳng định không kém được. Nha, Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Hạ Thiên càng chạy càng xa thân ảnh, Vũ Hoàng lầm bầm lầu bầu nói ra, đáng tiếc, cái này nếu là chúng ta cửu đỉnh môn người tốt biết bao nhiêu. Ra cửu đỉnh môn đại điện về sau, Hạ Thiên trực tiếp tại người khác dẫn đầu xuống tới đến Vũ Hân nơi ở. Đông đông đông. Vào đi, Vũ Hân nói. Người biết là ta, Hạ Thiên đẩy cửa ra, hắn vừa rồi có thể cố ý đem khí thức của mình hoàn toàn ẩn nấp. Làm sao có thể không biết, người đến cửu đỉnh môn đây chính là đại sự, toàn bộ cửu đỉnh môn đều biết. Vũ Hân mười phần tùy ý nói, trên mặt của nàng vẫn là có cái kia phần bình tĩnh cùng thong dong, không có chút nào gợn sóng. Ha ha, có đúng không? Hạ Thiên cười cười xấu hổ. Ngồi đi, Vũ Hân cũng là ngồi xuống. Ta nghe Vũ Hoàng nói ngươi liền muốn xuất giá. Hạ Thiên cho cầm lấy một chén nước trà nói, không thể không nói, cửu đỉnh môn nước trà đều là phi thường cao cấp. Bởi vì đại lục bản khối gia tốc, vì lẽ đó hôn kỳ trước thời hạn, phụ thân ta là muốn dùng ta sớm đi khơi thông tốt quan hệ, dạng này liền xem như về sau có cái gì biến động, cái kia cửu đỉnh môn cũng có thể vững chắc địa vị bây giờ. Vũ Hân nhẹ gật đầu, mà lại nàng đem cha mình mục đích cũng đều nói ra đi ra. Nàng là một cái vật hy sinh. Một cái gia tộc thế lực vật hy sinh. Người gặp qua đối phương sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn nói là Đa Bảo đạo nhân nhi tử. Không có. Vũ Hân lắc đầu, hắn ngay cả Đa Bảo đạo nhân nhi tử hình ảnh đều chưa có xem, mặc dù có người cho nàng đã lấy tới, nhưng nàng chính là không muốn xem, có lẽ là nàng còn không muốn đối mặt đi. Loại gia tộc này thế lực vật hy sinh, người cũng nguyện ý làm sao? Thực lực của ngươi đã không yếu, coi như ra ngoài đơn đi, cái kia cũng không có vấn đề gì. Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Vũ Hân thực lực cũng không thấp. Cửu đỉnh thực lực, giới lực lượng đo đệ thất trọng. Đã coi là cao thủ trong cao thủ, giống người như nàng, không quản đi tới chỗ nào, kia cũng là được người tôn kính. Không được a, hắn là phụ thân ta không có cách nào cự tuyệt hắn, mà lại đây cũng là vì cửu đỉnh môn ngàn ngàn vạn vạn sinh mệnh suy nghĩ. Vũ Hân lắc đầu. Ta có thể giúp ngươi đi cùng phụ thân ngươi đàm luận, hắn không nói, vậy ta liền cùng Vũ Vương đàm luận, ngươi không cần thiết vì người khác mà từ bỏ mình. Người có hay không thích người, ta cũng có thể giúp người đem hắn tìm đến. Hạ Thiên không thích nhất chính là loại này bị xử lý hôn nhân. Người ta thích chính là người a. Vũ Hân mỉm cười. Hết chương 3234. Chương 3235 Nam Lăng Tiên Thành. Người đang ép tuy ô. Ách, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Ta nói đùa, đúng, người lần này áp lực như thế lớn. Ngươi dự định làm sao vượt qua? Vũ Hân mỉm cười, đem chủ đề rời đi. Còn có thể làm sao, đánh chứ sao? Hạ Thiên mỉm cười. Hiện tại là khẩn trương nhất thời điểm, liền xem như Hạ Thiên gặp qua lại nhiều cảnh tượng hoành tráng, hắn cũng vô pháp làm được giữ vững tỉnh táo. Dù sao tiếp xuống hắn muốn gặp phải cũng không phải là phổ thông đối thủ. Mà là tân nhân loại nổi danh nhất ngũ đại cấp SS lính đánh thuê. Mặc dù thập đại cấp SS lính đánh thuê không có toàn bộ xuất thủ, nhưng là năm cái cấp SS lính đánh thuê đã đầy đủ Hạ Thiên uống một bình. Bình thường đơn đấu, Hạ Thiên là đánh không lại bất kỳ một cái nào cấp SS lính đánh thuê. Lại càng không cần phải nói là năm cái cấp SS lính đánh thuê. Vẫn là uy tín lâu năm thực lực cường hãn cấp SS lính đánh thuê. Đúng vậy a. Cũng chỉ có thể đánh, bất quá lần này nhìn ngươi thế nào đều là tình huống tuyệt vọng a. Vũ Hân trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nàng kiên nhẫn là Hạ Thiên một lần nữa ngâm một bình trà nước, cái này ấm trà ngâm chế phương pháp vô cùng phồn nát, có rất nhiều nói trình tự làm việc. Ta nguyên bản liền chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ, cũng không quan tâm sinh tử. Hạ Thiên thản nhiên nói. 3 năm. Thế gian này không hề dài. Lúc này Hạ Thiên tóc tái nhợt. Sắc mặt cũng là tái nhợt, để bất cứ người nào nhìn qua liền biết hắn hoặc là chính là có bệnh nặng, hoặc là chính là tuổi thọ sắp đến cực hạn. 3 năm. Vũ Hân ánh mắt nhìn về phía phương xa, sau đó như có điều suy nghĩ. Cái này trà thật đắng a. Hạ Thiên uống một ngụm Vũ Hân đưa cho hắn trà. Hắn còn là lần đầu tiên uống khổ như vậy trà, nhưng là loại khổ này còn cùng thuốc khổ khác biệt, bởi vì Hạ Thiên đem nước trà tiến bụng về sau, lại mang theo một tia ngọt. Loại khổ này bên trong mang ngọt cảm giác phi thường chênh lệch. Bởi vì quá khổ, cái kia một tia ngọt cơ hồ là không cảm giác được. Vũ Hân nhẹ gật đầu. Vũ Hân trực tiếp đem ấm trà rớt bể. Nhìn thấy Vũ Hân cử động, Hạ Thiên lập tức mộng ngươi đang làm gì? Không có gì, trà này xác thực rất khổ, đúng, lần này các ngươi địa phương muốn đi là Nam Lăng Tiên Thành. Lựa chọn nơi đó mở anh hùng đại hội mục đích rất đơn giản, nơi đó là trung tam giới duy nhất một chỗ có được tiên linh chi khí địa phương, ở nơi đó chiến đấu hoặc là luyện đan loại hình, đều có thể tốc độ so bình thường càng nhanh. Vũ Hân giải thích nói. Nam Lăng Tiên Thành, đó là cái gì? Địa phương Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hạ Thiên đã nghe hiểu Vũ Hân ý tứ, cái kia Nam Lăng Tiên Thành bên trong hẳn là linh khí so địa phương khác càng đầy địa phương, cho nên mới có thể luyện đan càng nhanh, chiến đấu cũng là càng thêm cường hãn. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên nghe nói Nam Lăng Tiên Thành, vì lẽ đó hắn cũng rất tò mò cái này Nam Lăng Tiên Thành đến tột cùng là địa phương nào. Nam Lăng Tiên Thành là cửu đỉnh môn bên trong tiên linh chi khí đủ nhất địa phương, ở nơi đó, cửu đỉnh cao thủ triệu tập tự nhiên chi lực tốc độ càng nhanh, mà lại người bình thường linh khí tốc độ khôi phục cũng sẽ trực tiếp đề cao khoảng 3 phần 10, có thể nói là một chỗ tiên địa, bình thường nơi đó là không mở ra cho người ngoài, nhưng là lần này vì anh hùng triệu khai đại hội, vì lẽ đó Nam Lăng Tiên Thành lần này trực tiếp đối ngoại mở ra. Vũ Hân nói, nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Loại địa phương này đúng là một cái phúc địa, mà lại dùng để tổ chức tranh tài cũng đúng là một nơi tốt. Bởi vì nơi này tổ chức tranh tài, như vậy tất cả tốc độ đều sẽ tăng lên. Đây đối với tranh tài đến nói có rất nhiều chỗ tốt. Nơi đó đối với ngươi cũng không có quá lớn chỗ tốt, cảnh giới của ngươi là 8 đỉnh cửu giai, ở nơi đó tăng thêm cũng không lớn, nhưng là cửu đỉnh cao thủ lại khác biệt, bọn hắn triệu tập tự nhiên chi lực tốc độ biến nhanh. Đây cũng là mang ý nghĩa bọn hắn có thể càng nhanh ngưng tụ tự nhiên chi lực. Vũ Hân giải thích nói. Là phiền phức Hạ Thiên nói. Hắn cảm giác đây hết thảy bản thân liền là một cái đại phiền toái. Đi, ta dẫn người đi một chỗ. Vũ Hân nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng là đi theo ra ngoài. Siêu siêu. Tốc độ của hai người rất nhanh, mà lại Vũ Hân tựa như là đang cố ý tránh đi thủ vệ đồng dạng. Hạ Thiên cũng là thật chặt cùng sau lưng Vũ Hân. Hai người bọn họ trọn vẹn chạy hơn một giờ, nơi này phụ cận thủ vệ rõ ràng muốn so những địa phương khác nhiều hơn rất nhiều, mà lại chung quanh đây thủ vệ thực lực đều rất mạnh. Nơi này, Vũ Hân thấp giọng nói. Hạ Thiên phát hiện, Vũ Hân dẫn hắn tất cả địa phương tựa như là một cái sơn động, mà lại cái sơn động này tự liền Hạ Thiên đều không có phát hiện. Hắn cũng không có hỏi cái gì, mà là kiên nhẫn đi theo Vũ Hân. Trong sơn động tốc độ cũng không nhanh, bởi vì sơn động quá mức nhỏ hẹp. Hai người bọn họ đi ước chừng nửa canh giờ, rốt cục ra cái sơn động này, ra khỏi sơn động về sau, trước mặt của bọn hắn lúc một đạo vách núi. Đi thôi, Vũ Hân nói xong trực tiếp nhảy lên vách đá. Hạ Thiên cũng đi theo nàng tại trên vách đá leo lên. Hạ Thiên phát hiện, cái này vách núi sâu không thấy đáy, phảng phất phía dưới có hơn vạn mét sâu đồng dạng, mà lại phía dưới phảng phất là bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, liền xem như Hạ Thiên cũng vô pháp nhìn thấy lấy mặt nạ xuống thể có cái gì. Cẩn thận một chút, rơi xuống sẽ chết người đấy, Vũ Hân nhắc nhở. Làm sao có thể rơi xuống dưới, Hạ Thiên không hiểu hỏi, lấy bọn hắn thực lực, coi như tiêu pha, cái kia cũng có thể nhanh chóng bắt lấy vách đá, mượn lực đi lên. Chúng ta hiện tại đi chính là biên giới, vì lẽ đó không có vấn đề gì, bởi vì nơi này có chừng 2 mét khoảng cách an toàn, một khi rơi xuống, vậy khẳng định sẽ thoát ly cái này 2 mét khoảng cách an toàn, như vậy ngươi liền sẽ cảm nhận được gấp 10 trọng lực, đến lúc đó dù là khinh công của ngươi cho dù tốt, ngươi cũng vô pháp cải biến mình hạ xuống tốc độ, tự liền nhân sủng hợp nhất cũng làm không được. Vũ Hân giải thích nói. Nhà Hạ Thiên giờ mới hiểu được nơi này đến tột cùng có bao nhiêu thần bí. Đồng thời hắn cũng nơi này càng thêm tò mò. Hắn hiếu kỳ chính là Vũ Hân đến tột cùng muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Hai người thận trọng bò qua vách núi, cuối cùng rơi vào một cái hẹp hẹp hành lang bên trên mặt. Nhớ kỹ, ở đây không quản nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì, đều không cần hô to, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Vũ Hân nhắc nhở. Hạ Thiên không nói gì, mà là theo sát sau lưng Vũ Hân. Bên cạnh bọn họ có một cái cự đại đầm nước. Phốc. Liền tại bọn hắn trải qua nơi đó thời điểm, đột nhiên một cột nước trùng thiên, sau đó một đầu giao long vọt ra khỏi mặt nước, đầu này giao long dài đến trên trăm trượng, toàn thân trên dưới hiện đầy lân phiến, hiển nhiên là giao long bên trong cao đẳng tồn tại, thực lực thâm bất khả trắc. CMN Hạ Thiên nội tâm cảm khái nói, nhưng hắn cũng không có kêu đi ra. Theo Hạ Thiên đi vào bên trong, hắn thấy được vô số thiên hình vạn trạng sinh vật. Nhưng không thể nghi ngờ đều là một cái đặc điểm, đó chính là cường đại. Những sinh vật này đều là cường đại nhất. Thậm chí Hạ Thiên còn chứng kiến thượng cổ cự thú, những này siêu cấp quái thú đều giống như là bị người cố ý chăn nuôi ở đây đồng dạng. Chúng ta đến, Vũ Hân chậm rãi nói. Bọn hắn dọc theo con đường này, đi ước chừng không sai biệt lắm 10 giờ. Đây là địa phương nào? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Một cái chỉ có cửu đỉnh môn quyền lợi cao nhất người mới có thể tới địa phương. Hết chương 3235. Chương 3236 cửu đỉnh môn cấm địa. Người đang ép tuy ô. Cửu đỉnh môn tối cao quyền lực người mới có thể tới địa phương. Đó chính là Vũ Hoàng. Chỉ có Vũ Hoàng mới có thể tới địa phương, chuyện chỗ bình thường sao? Đó phải là cửu đỉnh môn cấm địa. Người dẫn ta tới chỗ như thế không có vấn đề sao? Hạ Thiên hỏi, hắn biết nơi này khẳng định có cái gì bí mật, thế nhưng là hắn lại không muốn bởi vì mình mà cho Vũ Hân mang đến phiền toái gì. Yên tâm đi, ta không phải lần đầu tiên vụng trộm tới. Vũ Hân thè lưỡi. Kỳ thật Vũ Hân tính cách phi thường sáng sủa, mà lại nàng cũng chính hẳn là phồn hoa nhất tuổi tác, vốn là hẳn là không buồn không lo, thế nhưng lại bị Vũ Hoàng an bài một đoạn hôn nhân, cho nên nàng hiện tại rất nhiều thời điểm trở nên không thế nào cười, cũng chỉ có cùng với Hạ Thiên thời điểm, nàng còn có thể bảo trì cái kia phần ngây thơ. À, nơi này là cửu đỉnh môn cấm địa à? Hạ Thiên hỏi. Không sai, nơi này chính là cửu đỉnh môn cấm địa, người biết vì cái gì ta giới lực lượng đo mạnh như vậy sao? Vũ Hân tuổi tác cũng không lớn, nhưng nàng giới lực lượng đo lại là đệ thất trọng, mà lại nàng còn không phải cửu đỉnh thời điểm, giới lực lượng đo cũng đã là đệ thất trọng, thực lực như vậy có thể nói là vô cùng kinh khủng. Chẳng lẽ là ở đây tu luyện? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Chính là ở đây tu luyện, nơi này có rất nhiều thần bí đồ vật, tăng lên giới lực lượng đo địa phương chính là một loại trong đó. Vũ Hân giải thích nói, nàng mang Hạ Thiên tới đây, hiển nhiên chính là vì để Hạ Thiên tới đây tăng lên giới lực lượng đo. Mặc dù Hạ Thiên cảnh giới tạm thời rất khó tăng lên. Nhưng chỉ cần giới lực lượng đo tăng lên, như vậy đối Hạ Thiên cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Tối thiểu nhất công kích của đối phương hắn rốt cuộc không cần mù quáng né tránh. Vừa nghe đến có thể tăng lên giới lực lượng đo, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Đây đối với hắn đến nói thế nhưng là chuyện trọng yếu phi thường a. Giới lực lượng đo tăng lên, như vậy hắn thực lực tổng hợp đều sẽ tăng lên. Sở dĩ hiện tại hắn đối chiến cấp SS lính đánh thuê không có phần thắng chút nào, nói trắng ra là cũng là bởi vì giới lực lượng đo không cao, cấp SS lính đánh thuê giới lực lượng đo cơ hồ đều là đệ cửu trọng, mà lại bọn hắn tốc độ xuất thủ cũng là không thể so với Hạ Thiên chậm, vì lẽ đó nếu như Hạ Thiên đối chiến cấp SS lính đánh thuê, vậy hắn rất có thể gặp phải bị đánh cục diện. Phi thường bị động, liền xem như hắn mở ra mắt thấu thị, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn bắt được công kích của đối thủ vết tích. Ta có thể vào sao? Hạ Thiên một mặt mong đợi nhìn về phía Vũ Hân. Đương nhiên có thể, ta mang người tới đây chủ yếu nhất chính là vì tiến vào nơi này. Vũ Hân nói xong trực tiếp mang Hạ Thiên hướng về phía trước đi đến. Hạ Thiên là càng chạy càng kinh ngạc. Bởi vì nơi này quá thần bí, rất nhiều đồ vật trong truyền thuyết ở đây đều có thể trông thấy, mà lại Hạ Thiên phát hiện, ở đây hắn thậm chí có thể cảm ứng được một tia tiên linh lực, đây mới thực là tiên linh lực. Các loại quý hiếm cây cối, danh hoa dị thảo. Còn có rất nhiều dược liệu quý giá, có thể nói, nơi này chính là một cái thiên nhiên đại bảo khố. Bất quá Hạ Thiên càng thêm không hiểu là, đã có tốt như vậy địa phương, vậy tại sao Vũ Hoàng không cho phép người khác tiến đến đâu? Nếu là Hạ Thiên, như vậy hắn đã sớm để các huynh đệ tất cả đều tiến đến tu luyện giới lực lượng đo, đâu còn có thể cấm chỉ người khác tiến đến đâu. Đương nhiên, loại lời này hắn cũng không thể trực tiếp hỏi Vũ Hân. Dù sao Vũ Hoàng là cha ruột của nàng. Đạp đạp. Hai người dưới chân chỗ dẫm mặt đất tất cả đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành, những tài liệu này giá trị thậm chí có thể so với ngụy tiên khí. Có thể nói, nơi này khắp nơi đều có bảo bối. Đến, chính là chỗ này. Vũ Hân mang Hạ Thiên đi tới một cái hẻm núi phía trước. Hô hô. Trong hạp cốc truyền đến khí lưu thanh âm. Hạ Thiên thậm chí có thể cảm ứng được trong hạp cốc cái kia nhào tới trước mặt linh khí. Trực tiếp đi vào là được sao? Hạ Thiên hỏi. Sau khi đi vào, có thể đợi bao lâu liền đợi bao lâu, có thể không ra liền không ra, đương nhiên, thời gian là có hạn chế, trong vòng 2 ngày nhất định phải đi ra. Vũ Hân nhắc nhở, nàng đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Thật không có vấn đề gì sao? Hạ Thiên hỏi. Vẫn là có thể hay không đối Vũ Hân tạo thành ảnh hưởng gì? Dù sao loại địa phương này thế nhưng là cửu đỉnh môn cấm địa, một khi Vũ Hoàng giáng tội, như vậy Vũ Hân sẽ phải thảm rồi. Yên tâm đi, không có người sẽ biết chúng ta tới qua. Vũ Hân nói ra, bất quá để cho an toàn, người tuyệt đối không thể hô. Được, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Vũ Hân nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng mỉm cười, giờ khắc này nàng cảm giác mình là hạnh phúc khổ tình trà, tựa như là ta cũng như thế, cả một đời đều là khổ, chỉ là bên trong mang theo như vậy một tia ngọt, bất quá cũng chính bởi vì cái này một tia ngọt, để ta thích khổ tình trà, bất quá từ nay về sau ta sẽ không còn uống khổ tình trà, yêu một người kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần nhìn xem hắn tốt là được rồi, yên lặng trợ giúp hắn, nhìn xem hắn qua thật vui vẻ. Hạ Thiên tự nhiên là không có nghe được Vũ Hân câu nói này. Bởi vì hắn lúc này đã tiến vào trong hạp gốc. Lúc này hạp gốc này bên trong, linh khí xông vào mũi. Mà lại nguy cơ tứ phía. Hiu hiu hiu. Vô số khí lưu hướng về Hạ Thiên công kích mà đến, Hạ Thiên thân thể cũng là nhanh chóng né tránh. Vừa mới bắt đầu khí lưu công kích cũng không nhanh, nhưng là theo Hạ Thiên né tránh tốc độ tăng tốc về sau. Nơi này khí lưu tốc độ cũng là trở nên càng lúc càng nhanh, Hạ Thiên cũng là trực tiếp ở trong miệng ném đi mấy chục khỏa đại thiên lộc đan, hắn đây là vì để phòng vạn nhất. Vũ Hân vẫn đứng tại hẻm núi bên ngoài. Ta ở bên trong chờ đợi 10 giờ, không biết hắn có thể đợi bao lâu đâu. Vũ Hân cũng là phi thường tò mò, Hạ Thiên đến tột cùng có thể ở bên trong đợi bao lâu thời gian. Tay của nàng ở bên cạnh trên tấm bia đá nhẹ nhàng lướt qua. Linh bay khe. Cực hạn 2 ngày. Vũ Hân đã từng quan sát qua, nơi này hẳn là có đặc thù hạn chế, nói cách khác một lần nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong đợi 2 giờ, sau đó cùng một cái muốn lần nữa tiến vào liền cần chí ít thời gian 1 năm, mà lại bên trong tu luyện hoàn cảnh cũng là có hạn chế, nếu như bị sử dụng quá nhiều, như vậy nơi này rất có thể liền sẽ lâm vào ngủ đông. Đây cũng là vì cái gì cửu đỉnh môn không mở ra cho người ngoài nguyên nhân chủ yếu. Nếu như một người dùng để tu luyện, như vậy sẽ phi thường dư giả, mà là thực lực cũng sẽ tăng lên thật nhanh, thế nhưng là người càng nhiều, vậy thì phiền toái. Sau 10 tiếng, Vũ Hân ánh mắt vào bên trong nhìn ra xa. Không có động tính, nói cách khác Hạ Thiên cũng không có đi ra, cái này đại biểu Hạ Thiên ở bên trong tăng lên hẳn là so với nàng càng nhiều. Một ngày trôi qua, Hạ Thiên vẫn không có đi ra. Thật là lợi hại. Thế mà một ngày đều chưa hề đi ra. Vũ Hân cũng là vô cùng kinh ngạc, mặc dù nàng biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng nàng cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, ở bên trong đã một ngày còn không có đi ra. Nơi này là có cực hạn 2 ngày văn tự. Nhưng Vũ Hân cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể ở bên trong nghỉ ngơi 2 ngày. Bởi vì Hạ Thiên bản thân cảnh giới cũng không cao. Nếu như hắn là cấp SS lính đánh thuê, kém như vậy không nhiều có thể nghỉ ngơi 2 ngày đi. 2 ngày sau, Hạ Thiên đi ra, hắn ở bên trong trọn vẹn chờ đợi 2 ngày. Hết chương 3236. Chương 3237 Nhật Nguyệt Đồng Huy. Người đăng FTO. 2 ngày. Cái này đã tới cực hạn thời gian. Liền xem như Vũ Hân, năm đó cũng chỉ ở bên trong đợi qua 10 giờ mà thôi. Cái kia đã là cực hạn của nàng, liền xem như dạng này, nàng giới lực lượng đo cũng là một trận tu luyện đến đệ thất trọng. Như vậy hiện tại Hạ Thiên đâu? Đạp. Hạ Thiên chân đạp ra hẻm núi. Cảm giác thế nào? Vũ Hân hỏi. Phi thường tốt, thật không nghĩ tới, trên thế giới này thế mà còn có thần kỳ như vậy địa phương. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn cảm giác nơi này chính là nghịch thiên tồn tại, nếu như nơi này có thể đối ngoại mở ra. Như vậy trung tam giới cao thủ liền có thể nhiều vô số kể, nhưng hắn ở bên trong đồng dạng cảm ứng được. Nơi này tuyệt đối là không có khả năng đối ngoại mở ra. Bởi vì bên trong tu luyện hoàn cảnh có hạn, một người nếu như dùng để tu luyện, như vậy sẽ rất dư giả, thậm chí có thể không ngừng tăng lên mình. Hai người, như vậy giới lực lượng đo thấp người còn có thể, nếu như là hai cái cấp SS lính đánh thuê, như vậy nơi này liền khẳng định không đủ dùng. Nơi này một phần là thiên nhiên, một phần khác là cần số lớn tài nguyên bồi dưỡng. Vũ Hân nhẹ gật đầu. Lần này thật là rất đa tạ ngươi. Hạ Thiên đúng là phi thường cảm tạ Vũ Hân. Bao nhiêu? Vũ Hân hỏi. Đệ bát trọng đỉnh phong, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Vũ Hân trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể đột phá đến đệ bát trọng đỉnh phong, đây cũng quá kinh khủng. Nếu như Hạ Thiên hiện tại đột phá cửu đỉnh, vậy hắn cơ hồ chính là tương đương có được cấp SS lính đánh thuê thực lực. Cái này cũng chưa tính là bản thân hắn những năng lực kia. Nơi này quá lợi hại, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới giới lực lượng đo còn có thể như thế đột phá. Hạ Thiên lắc đầu, đây hết thảy đối với hắn mà nói cũng đều là hơi cường điệu quá, phải biết giới của hắn lực lượng đo thế nhưng là từng chút thực sự luyện ra được, mặc dù lần này cũng là chính hắn luyện ra được. Nhưng là lần này tăng lên so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hai ngày thời gian liền đem giới lực lượng đo theo đệ thất trọng đột phá đến đệ bát trọng đỉnh phong. Nơi này đặc thù dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là bản thân ngươi tư chất cũng là phi thường khủng bố. Ta đi vào qua mấy lần, nhiều nhất một lần ở bên trong chờ đợi 10 giờ, vậy liền đã là cực hạn của ta, nhưng là ngươi lại tại bên trong chờ đợi 2 ngày, bản thân cái này cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Vũ Hân tán dương. Đa tạ khen ngợi, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Đi thôi, nơi này không phải điểm cuối cùng, phía trước có một chỗ, ta cũng không tiến vào qua, hai người chúng ta đi xem một chút đi. Vũ Hân nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, hiển nhiên nàng đây chính là tại biến hướng trợ giúp Hạ Thiên, bởi vì nàng mang Hạ Thiên tới địa phương cũng có thể gia tăng Hạ Thiên thực lực địa phương. Nàng cho là mình cứu không được Hạ Thiên, cũng không thể xuất thủ cùng Hạ Thiên cùng một chỗ đối kháng địch nhân, cho nên nàng chỉ có thể sử dụng phương thức của mình đến giúp đỡ Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là đi theo Vũ Hân đi vào bên trong. Bên trong phong cách đại biến. Vừa rồi tại phía ngoài thời điểm, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, nhưng đã đến bên trong về sau liền tất cả đều thay đổi. Trong này, Hạ Thiên bên tay trái trụi lùi, cái gì thực vật đều không có, không có bất kỳ cái gì thăng cấp, nhưng là Hạ Thiên bên tay phải lại sinh cơ giạt rào. Nơi này làm sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Hạ Thiên chau mày, lúc này hai bên khoảng cách không đến 10 mét, thế nhưng là chênh lệch thế mà lớn đến loại trình độ này. Nơi này gọi là Nhật Nguyệt Đồng Huy, về phần tại sao lại biến thành dạng này, ta cũng không biết, ta chỉ là tại trên tấm bia đá thấy qua nơi này danh tự, bất quá khi đó ta trong cảm giác lực lượng giống như phi thường khủng bố, vì lẽ đó ta liền không có đi vào. Vũ Hân giải thích nói, liền xem như nàng cũng không biết Nhật Nguyệt Đồng Huy chân chính hàm nghĩa. Mà lại hắn cũng không có từng tiến vào bên trong. Nhật Nguyệt Đồng Huy, rất thú vị danh tự a, Hạ Thiên cảm khái nói. Bây giờ cách anh hùng đại hội mở ra thời gian càng lúc càng ngắn, hắn là chi bằng đo tăng lên mình thực lực, bởi vì hắn nhiều một phần thực lực, vậy hắn liền có thêm một điểm bảo mệnh cơ hội. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên truyền đến chấn động thanh âm. Không tốt, đi mau, Vũ Hân vội vàng nói. Sau đó Hạ Thiên cùng Vũ Hân vội vàng quay đầu liền chạy, Hạ Thiên cũng không có hỏi nhiều, theo Vũ Hân khẩn trương bộ dáng, hắn liền đoán được. Nhất định là Vũ Hoàng đi tới nơi này, vì lẽ đó Vũ Hân mới có thể khẩn trương như vậy. Bạch. Kim quang lóe lên. Hạ Thiên tay phải ôm lên Vũ Hân vòng eo, trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Tốc độ của hắn nhanh hơn Vũ Hân, vì lẽ đó hắn mang theo Vũ Hân, có thể càng nhanh một chút. Vũ Hân trên mặt lập tức đỏ lên. Oanh. Lại là một đạo chấn động. Phảng phất như là một cái cự đại cửa thành mở ra cùng đóng kín đồng dạng, Hạ Thiên minh bạch, nhất định là Vũ Hoàng tới. Bởi vì chỉ có Vũ Hoàng mới có tư cách tiến vào đến nơi đây. Nhanh. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng. Liền xem như mang theo Vũ Hân, tốc độ của hắn cũng so trước đó chính Vũ Hân chạy phải nhanh hơn rất nhiều. Lúc này Vũ Hoàng. Vì cái gì cơ quan bên trong sẽ động? Chẳng lẽ là có người xông vào? Vũ Hoàng cho mày, nơi này đối với hắn mà nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, thậm chí nơi này có thể nói là cửu đỉnh môn bí mật lớn nhất, liền xem như hắn cũng không dám để trong này xuất hiện bất kỳ sai lầm. Trước kia Vũ Vương thời kỳ, chỉ cần là siêu cấp thiên tài, cái kia đều có tư cách tiến vào nơi này, về sau đến Vũ Hoàng chấp chính, hắn liền từ bỏ cái quy củ này. Nơi này trừ cửu đỉnh môn đế vương bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều không cho phép tiến đến. Bởi vì trong này ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, thậm chí có thể nói là toàn bộ cái cửu đỉnh môn tất cả bí mật đều ở nơi này. Nếu như xuất hiện bất kỳ sai lầm, như vậy cửu đỉnh môn đều có thể đứng trước tai họa thật lớn. Tuyệt đối không nên xuất hiện cái gì sai lầm a. Vũ Hoàng tăng nhanh cước bộ của mình. Vừa rồi hắn đã hỏi thăm qua phía ngoài thủ vệ, nơi này không có người tiến đến, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Bình thường đến nói, nơi này có trận pháp bao phủ, người khác muốn xông là không xông vào được tới, nhưng hắn vẫn là trong lòng không giữ gốc, vì lẽ đó hắn mới có thể chuyên môn chạy tới, lúc này nếu để cho hắn phát hiện nơi này có người, như vậy hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trực tiếp diệt đối phương. Không tốt, không thể đi nơi này, nhất định phải quấn ra ngoài, phụ thân ta từ phía trước đến đây. Vũ Hân vội vàng nói, nàng vừa rồi tại tính toán thời gian, nàng phát hiện nếu như tiếp tục đi tới đích, như vậy liền nhất định sẽ đụng phải Vũ Hoàng, một khi bọn hắn đụng phải Vũ Hoàng, như vậy Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù cửu đỉnh môn rất muốn hợp tác với Hạ Thiên, nhưng nơi này là cửu đỉnh môn bí mật lớn nhất, phụ thân nàng là tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Không có đường khác. Không được, ta thậm chí đã có thể cảm ứng được phía trước khí lưu đang động. Vũ Hân lo lắng nói. Không có đường khác, chính diện gặp được, đó chính là tử cục. Hết chương 3237. Chương 3238 Vũ Hoàng lại triệu kiến. Người đang ép tuy ô. Siêu. Vũ Hoàng thân thể nhanh chóng đi qua. Hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Lúc này Hạ Thiên cùng Vũ Hân ngay tại Vũ Hoàng trên đầu, bình thường đến nói, Vũ Hoàng là không thể nào không phát hiện được. Nhưng Hạ Thiên sử dụng bảy hồn tường vân. Bảy hồn tường vân bay lên về sau, hắn trực tiếp sử dụng bảy hồn tường vân bên trong bị thêm vào ngân quang hoàn đệ nhị trọng lực lượng. Một cái nhảy vọt 10 km. Ba cái nhảy vọt về sau hắn cùng Vũ Hân liền đã xuất hiện tại 3 vạn mét ở ngoài. Nhanh. Quá nhanh. Vũ Hân thậm chí đều không thể minh bạch chuyện gì xảy ra. Nàng cùng Hạ Thiên thời gian chung đụng không dài, nhưng Hạ Thiên lại là nàng gặp qua đặc thù nhất một người, mà lại Hạ Thiên cũng là một cái duy nhất dùng mệnh đi cứu nàng người. Nàng từ nhỏ đã thường thấy các loại lợi ích. Nàng ghét nhất cũng là lợi ích, nhưng coi như nàng lớn lên về sau. Không quản đi đến nhìn thấy cũng là lợi ích, hoặc là nịnh nọt. Thẳng đến nàng gặp Hạ Thiên về sau. Nàng hoàn toàn không rõ, Hạ Thiên vì sao lại dùng mệnh đi cứu nàng. Nàng cũng không biết Hạ Thiên có mục đích gì. Thẳng đến nàng tận mắt qua Hạ Thiên từng ly từng tí về sau. Nàng mới hiểu được, đây mới là cuộc đời mình bên trong một cái lệ riêng. An toàn. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp rơi trên mặt đất. Sau đó hắn buông lỏng ra mình tay. Vũ Hân cúi đầu, bởi vì nàng sợ hãi để Hạ Thiên thấy được nàng bộ dáng bây giờ. Mặt của ngươi làm sao hồng như vậy, có phải là vừa rồi bị kinh sợ nguyên nhân? Hạ Thiên vội vàng hỏi, vừa rồi hai người bọn họ cúi đầu nháy mắt đều thấy được Vũ Hoàng đi qua, một khắc này thật là quá khẩn trương, chỉ cần Vũ Hoàng ngẩng đầu, vậy liền có thể nhìn thấy hai người bọn họ, khi đó hai người bọn họ coi như thảm rồi. Vũ Hoàng thế nhưng là cửu đỉnh môn đế vương, mặc dù hắn không có vũ vương thực lực, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá thấp. Không có việc gì, không có việc gì. Vũ Hân điều tiết một chút khí tức, sắc mặt rốt cục có chút hòa hoãn, nàng tự nhiên sẽ không nói đây là bởi vì nàng vừa rồi thẹn thùng mới đỏ mặt. Vừa rồi nguy hiểm thật, xem ra Vũ Hoàng khẳng định là phát hiện cái gì, trong này không đơn giản a. Hạ Thiên minh bạch, anh hùng đại hội lập tức liền muốn mở ra. Vũ Hoàng tuyệt đối không phải tiến đến tu luyện, nói cách khác, hai người bọn họ vừa rồi nhất định là chạm đến cái gì cảnh báo, cho nên mới sẽ gây nên Vũ Hoàng chú ý. Vũ Hoàng lúc này tiến đến, cũng chính là đến bắt bọn họ. Mà một khi bị bắt lại, cái kia lấy Vũ Hoàng bá đạo tính cách, nàng nói không chừng sẽ đem Hạ Thiên cùng Vũ Hân toàn bộ giết chết. Hai người chúng ta mau mau rời đi cái này đi. Vũ Hân hiển nhiên cũng là phát giác sự tình không thế nào tốt. Sau đó hai người trực tiếp trở về. Về phần Nhật Nguyệt Đồng Huy, hai người bọn họ cũng không có lại đi, bởi vì bọn hắn sợ hãi lần nữa gây nên Vũ Hoàng hoài nghi, đến lúc đó lại nghĩ thoát thân liền không khả năng, bọn hắn cũng không phải mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Lần nữa trải qua chừng 10 giờ, Hạ Thiên hai người bọn họ rời đi Cửu Đỉnh môn cấm địa. Hô! Hai người đi ra về sau, đều là thở dài một hơi. Bên trong mặc dù là vô cùng tốt, nhưng là ở bên trong, hai người bọn họ đều có thể cảm nhận được áp lực tồn tại. Đi thôi, hai người chúng ta đi dạo chơi Cửu Đỉnh môn đi, để tránh gây nên hoài nghi. Vũ Hân nói, phụ thân nàng trời sinh tính đa nghi, đã phụ thân nàng đã tiến vào cấm địa, vậy liền chứng minh phụ thân nàng khẳng định là phát hiện cái gì, nếu như nàng cùng Hạ Thiên lại biến mất thời gian quá dài, như vậy liền khẳng định sẽ khiến phụ thân nàng hoài nghi. Vừa vặn anh hùng đại hội lập tức liền muốn mở ra, Vũ Hân cũng dự định mang theo Hạ Thiên đi thật tốt thư giãn một tí tâm tình. Hạ Thiên lúc này trong nội tâm là phi thường cảm tạ Vũ Hân. Bởi vì lần này Cửu Đỉnh môn cấm địa chuyến đi, để giới của hắn lực lượng đo tăng lên tới đệ bát trọng đỉnh phong, có thể nói lần này tăng lên để hắn thực lực tổng hợp tăng lên tới một cái cấp bậc, mà lại hắn tin tưởng, nếu như mình ở bên trong lại tu luyện cái 4-5 lần như vậy lấy thiên phú của mình nói không chừng liền có thể chân chính đột phá đến đệ cửu trọng. Đến lúc đó, hắn cũng đã là bước vào cao thủ chân chính hàng ngũ. Liền xem như hiện tại, hắn cũng so trước đó càng thêm có lòng tin. Trước đó hắn đối chiến cấp SS lính đánh thuê là khẳng định sẽ thua, nhưng là hiện tại, hắn tối thiểu nhất không cần bị đánh không có dấu hiệu nào, lại thêm hắn mắt thấu thị năng lực, như vậy có lẽ hắn thật đúng là có thể bắt được những cái kia cấp SS lính đánh thuê hành động quỹ tích. Hạ Thiên đi theo Vũ Hân trực tiếp đi tới. Không thể không nói, Cửu Đỉnh môn thật rất lớn. Trước đó Hạ Thiên đã tới qua một lần, nhưng là lần này vẫn là để hắn vô cùng kinh ngạc. Cửu Đỉnh môn hoàn cảnh nếu như cùng bên ngoài so ra, vậy đơn giản chính là nhân gian tiên cảnh. Nơi này nồng độ linh khí so bên ngoài cao, mà lại xung quanh loại tất cả đều là linh hoa dị thảo. Đủ loại trong truyền thuyết cây cối. Vũ Hân kiên nhẫn là Hạ Thiên giảng giải nơi này mỗi một dạng đồ vật tồn tại, mỗi một dạng đồ vật truyền thuyết, Hạ Thiên cũng là nghe say sưa ngon lành. Đi đại khái tầm nửa ngày sau, hai người dừng lại nghỉ ngơi. Ta điều tra, trên thế giới này là có rất nhiều tăng lên tuổi thọ đồ vật, nhưng là đẳng cấp càng cao, thì càng khó làm tới, mà lại tăng lên vẫn là có hạn chế, bình thường thời gian cũng sẽ không quá dài, mà lại loại vật này đều bị xem như chí bảo, rất khó làm tới. Vũ Hân thế nhưng là vẫn luôn đang nghĩ biện pháp kéo dài Hạ Thiên tuổi thọ đâu. Mỗi lần vừa nghĩ tới Hạ Thiên chỉ có thể sống 3 năm thời điểm, nàng liền vô cùng buồn rầu. Nàng cho dù là hy vọng đem tuổi thọ của mình chuyển di cho Hạ Thiên đâu. Đa tạ, bất quá không có chuyện gì. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn hiện tại muốn cân nhắc cũng không phải là 3 năm sau chết sống, mà là lần này anh hùng đại hội chết sống, Vũ Hân trợ giúp hắn đã đủ nhiều. Ta sẽ còn suy nghĩ biện pháp, Vũ Hân ánh mắt kiên định nói. Không cần, người chiếu cố tốt mình là được rồi. Hạ Thiên cũng không hy vọng Vũ Hân xảy ra chuyện gì. Nếu như không có Vũ Hân, như vậy trước đó tại bên trong chiến trường thượng cổ, hắn liền đã gặp được rất nhiều lần nguy hiểm, mà lại lần này Vũ Hân càng là trực tiếp dẫn hắn đi Cửu Đỉnh môn cấm địa, để giới của hắn lực lượng đo bay vào thức tăng lên, đây đối với hắn đến nói cũng đã là cứu mạng sự tình, mà lại lần này vô cùng mạo hiểm, kém một chút liền bị Vũ Hoàng cho đụng phải. Hắn không muốn Vũ Hân lại vì mình bốc lên cái gì hiểm. Siêu. Đúng lúc này, một gã hộ vệ xuất hiện tại Hạ Thiên cùng Vũ Hân trước mặt. Tham kiến tổng huấn luyện viên, tham kiến đại tiểu thư. Chuyện gì Vũ Hân không hiểu hỏi. Vũ Hoàng đại nhân cho mời tổng huấn luyện viên đại nhân. Tên hộ vệ kia nói. Nghe được câu này thời điểm, trong lòng hai người lập tức siết chặt, có thể là có tật giật mình đi. Ta đi chung với ngươi, Vũ Hân nói xong trực tiếp đứng lên. Đại tiểu thư. Vũ Hoàng đại nhân chỉ triệu kiến tổng huấn luyện viên đại nhân một người. Hộ vệ vội vàng nói. Vũ Hân lông mày lập tức nhíu một cái cẩn thận một chút. Yên tâm đi, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp đi theo tên hộ vệ kia hướng Cửu Đỉnh môn đại điện đi đến. Lúc này Vũ Hoàng triệu kiến. Chỉ sợ sẽ không là chuyện gì tốt. Hết chương 3238. Chương 3239 phía trước phi thường đặc sắc. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đối với Vũ Hoàng Đại Điện hết sức quen thuộc, hắn xe nhẹ đường quen liền đi tới Vũ Hoàng Đại Điện. Tìm ta có chuyện gì? Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Mặc dù Vũ Hoàng là cửu đỉnh môn tối cao quyền lợi chỉ huy, nhưng Hạ Thiên cũng sẽ không đối với hắn khúm núm. Bởi vì Hạ Thiên mình cũng có mình ngạo khí, có mình vương giả chi khí. Ở trong mắt Hạ Thiên, chỉ có sư phụ cùng trưởng bối là đáng giá mình khúm núm, những người khác vô luận ngươi là thân phận gì vậy hắn đều sẽ lấy bình đẳng thái độ tương đối, dù là ngươi là siêu cấp cao thủ, dù là ngươi là trong truyền thuyết Vũ Vương, ma giới chi chủ Vương Bảo, Hạ Thiên cũng là đồng dạng thái độ. Tất cả đều là ngang nhau đối đãi. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên là cửu đỉnh môn tổng huấn luyện viên, nhưng hắn cũng chỉ là tạm giữ chức mà thôi, hắn căn bản liền sẽ không bởi vì cái này mà đem Vũ Hoàng nhìn thành chủ tử của mình. Vũ Vương trên mặt cũng có một tia không vui, nhưng hắn cũng không thể nói cái gì. Nếu như là người khác, như vậy hắn khẳng định là đi lên liền xử lý đối phương, thậm chí sẽ phát động cửu đỉnh môn thế lực đem thế lực của đối phương trực tiếp bình định, bởi vì hắn là cửu đỉnh môn lão đại, cao cao tại thượng, thân phận tôn quý. Nhưng đối phương là Hạ Thiên, hắn cũng liền không thể làm gì. Mà lại Hạ Thiên chính là như vậy, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ai bảo người ta Hạ Thiên có bản lĩnh đâu? Thượng cổ chiến trường chiến thần, chính nghĩa học phủ từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, thậm chí được xưng là nhân giới tương lai hy vọng. Tại cửu đỉnh môn đi dạo thế nào Vũ Hoàng hỏi dò, mặc dù hắn bình thường không thể đem Hạ Thiên thế nào, thế nhưng là nếu để cho hắn biết Hạ Thiên tiến cửu đỉnh môn cấm địa, vậy hắn sẽ không chút do dự đem Hạ Thiên chém giết. Bởi vì cấm địa là cửu đỉnh môn bí mật lớn nhất, càng là hắn hậu hoa viên. Hiện tại bởi vì hắn cường thế, cửu đỉnh môn cấm địa trừ hắn cùng Vũ Vương bên ngoài, đã không có bất luận kẻ nào có thể tiến vào nơi đó. Rất tốt, cửu đỉnh môn là ta gặp qua tân nhân loại khu vực địa phương tốt nhất, linh khí nồng đậm, các loại kỳ hoa dị thảo đếm mãi không hết, phía ngoài thiên tài địa bảo ở đây tựa như là biến thành bài trí đồng dạng, nhiều vô số kể. Hạ Thiên tán dương, hắn tự nhiên là nghe ra Vũ Hoàng trong lời nói thăm dò, vì lẽ đó hắn cũng là đối phó. Mặc dù Vũ Hoàng là một cái người khôn khéo, nhưng Hạ Thiên những năm này thấy qua muôn hình muôn vẻ quá nhiều người, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng không sợ hãi bất kỳ thăm dò. À, vậy ngươi đi không có đi qua cái gì chỗ đặc thù đâu? Vũ Hoàng thăm dò càng thêm rõ ràng. Nếu như người bình thường đi cấm địa, khẳng định sẽ bị hắn câu nói này làm trở tay không kịp. Ngươi nói chỗ đặc thù, vậy ta còn thật đi qua. Hạ Thiên như có điều suy nghĩ nói. Vũ Hoàng trên mặt lập tức trở nên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đồng thời tay phải lặng lẽ tại vận khởi một nguồn sức mạnh hủy diệt, chỉ bất quá hắn động tác vô cùng ẩn nấp, bình thường liền xem như cấp SS dụng binh cũng không có khả năng phát hiện. Ở địa phương nào? Vũ Hoàng hỏi. Hạ Thiên cảm giác lực mạnh hơn người khác, mà lại hắn theo tiến vào nơi này bắt đầu, hắn mắt thấu thị liền đã mở ra, bởi vì hắn không biết cửu đỉnh môn trong cấm địa sẽ có hay không có địa phương nào lưu lại khí tức của mình. Vì lẽ đó hắn nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị, làm tốt tùy thời liều mạng chuẩn bị. Mặc dù hắn cùng cửu đỉnh môn ở giữa có hiệp nghị, nhưng có đôi khi loại này hiệp nghị tựa như là một câu nói suông mà thôi. Nếu quả như thật đánh nhau, ai lại sẽ quan tâm cái hiệp nghị này? Bất quá Hạ Thiên cũng không sợ, nếu như Vũ Hoàng thật muốn đối phó hắn, vậy hắn liền cùng muốn cùng Vũ Hoàng liều lên một chút. Cho dù là hắn chết, hắn cũng phải xé toang Vũ Hoàng mấy lớp ra. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường vô cùng yên tĩnh. Con gái của ngươi khuê phòng A, Hạ Thiên nói thẳng. Ngoá Vũ Hoàng cũng không nhịn được muốn miệng phun chữ thô tục, bất quá hắn tay phải đoàn kia lực lượng hủy diệt cũng triệt để tán đi. Biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi tốt xấu cũng là tân nhân loại thế lực lớn nhất lão đại rồi, chú ý tố chất. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Vũ Hoàng không tiếp tục hỏi cái gì, mà là tay phải vung lên trực tiếp ném cho Hạ Thiên một vật. Đây là đi Nam Lăng Tiên Thành địa đồ, trên đường đi chỉ cần ngươi xuất ra mình cửu đỉnh môn tổng huấn luyện viên lệnh bài, vậy liền triệt để thông suốt, mà lại nếu như gặp phải sự tình gì, có thể tùy thời yêu cầu nơi đó cao nhất quyền lợi chỉ huy vô điều kiện nghe ngươi chỉ huy. Ta cái lệnh bài kia còn có tác dụng lớn như vậy đâu? Hạ Thiên lấy ra trước đó Vũ Hoàng cho hắn lệnh bài. Khối này lệnh bài đã bị hắn ném vào góc bên trong. Có thể nói ngay cả khối linh thạch địa vị cũng không bằng, thế nhưng là hắn không nghĩ tới khối này lệnh bài lại có tác dụng lớn như vậy. Đó là dĩ nhiên, ngươi làm tổng huấn luyện viên chức vị là bài trí sao toàn bộ cửu đỉnh môn địa vị cao hơn ngươi liền không có mấy cái, mà lại thân phận của ngươi đặc thù, liền xem như ta cùng Vũ Vương cũng sẽ không trực tiếp mệnh lệnh ngươi. Ngươi cầm cái lệnh bài này nếu có bất kỳ một cái nào thành trì thành chủ dám đối ngươi bất kính, hoặc là không có cho ngươi cúi đầu, vậy ngươi tùy thời có thể nói cho ta, ta trực tiếp rút lui hắn. Vũ Hoàng là một cái 10 phần bá quyền người, trong mắt hắn, quyền lợi là trọng yếu nhất. Không quản ngươi cho cửu đỉnh môn lập xuống qua dạng gì công lao, chỉ cần ngươi dám không đem quyền lợi cùng thân phận phân rõ ràng, như vậy ngươi ngày mai khả năng chính là người chết. Cửu đỉnh môn thế nhưng là tân nhân loại thế lực lớn nhất. Dạng này thế lực mãi mãi cũng không thiếu cao thủ, vĩnh viễn cũng không thiếu có thể làm việc người. Ta nhưng không có người bá đạo như vậy, Hạ Thiên nhếch miệng, hắn cũng không phải ỷ thế hiếp người cái loại người này. Mà lại đổi lại là hắn, hắn cũng tuyệt đối không cách nào làm ra chuyện như vậy, Hạ Thiên là một cái giảng nghĩa khí, van xin hộ điểm người. Trong mắt hắn, người sống một đời, nghĩa tự vào đầu. Coi như mình huynh đệ phạm sai lầm, hắn cũng sẽ đi thật tốt khuyên bảo, nếu quả như thật là cái gì sai lầm lớn, vậy hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đền bù, mà không phải trực tiếp liền đi xử lý các huynh đệ, hoàn toàn không cho các huynh đệ cơ hội. Người cả đời này, ai có thể hoàn toàn không phạm sai lầm? Liền xem như chính Hạ Thiên cũng làm không được, vậy hắn lại như thế nào đi yêu cầu người khác đâu? Đây không phải bá đạo. Tương lai người cũng sẽ trở thành một phương thế lực thủ lĩnh, nếu như điểm ấy quyết đoán cũng không có, làm sao quản lý mình cái kia khổng lồ thế lực, như thế nào làm cho tất cả mọi người đều kính sợ ngươi. Vũ Hoàng phảng phất là đang giáo dục Hạ Thiên đồng dạng. Người đây không phải là kính sợ, là sợ, tốt, không nói cái vấn đề này, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Hắn không cách nào tán đồng Vũ Hoàng xử sự phong cách. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn cùng Vũ Hoàng thảo luận cái vấn đề này. Vũ Hoàng hiển nhiên cũng không muốn cùng Hạ Thiên trò chuyện những thứ này, hắn sợ mình tức giận một hồi trực tiếp giết Hạ Thiên. Tốt, người bây giờ liền lên đường đi, Vũ Hoàng nói. Xuất phát liền chính ta Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không sai, chỉ một mình ngươi, Vũ Hoàng nói. Vậy các ngươi đâu? Hạ Thiên tuyệt đối không tin cửu đỉnh môn chỉ có chính mình một người đi. Chúng ta cùng con đường của ngươi khác biệt, con đường của ngươi phía trước phi thường đặc sắc. Vũ Hoàng trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 3239. Chương 3240 Đế Vương xuất động. Người đang ép tuy ô. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn lần này là thật nghe không hiểu Vũ Hoàng lời nói. Không có gì, thuận buồm xuôi gió. Vũ Hoàng nói xong trực tiếp quay người rời đi. Ngoá, đại nhân vật nói chuyện chính là thần thần bí bí. Hạ Thiên nói xong cũng đi, hắn cảm giác những đại nhân vật này từng chuyện mà nói đều nói một nửa kia để hắn đoán, thật giống như nói nhiều liền sẽ tiết lộ thiên cơ đồng dạng, cái này khiến Hạ Thiên vô cùng khó chịu, bất quá hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Đã Vũ Hoàng đã đuổi hắn, vậy hắn tự nhiên là muốn rời khỏi cửu đỉnh môn. Nam Lăng Tiên Thành. Anh hùng đại hội mở ra địa điểm. Đến lúc đó, ngũ đế, thập đại cấp SS lính đánh thuê cùng thế lực khắp nơi cùng những cái kia giấu ở các nơi lão quái vật nhóm đều có thể sẽ xuất hiện ở đây. Có thể nói là chân chính quần hùng tụ hội. Hạ Thiên cũng chính là muốn lợi dụng lần này cơ hội khai hỏa Minh Vương Thành thanh danh. Mà lại hắn muốn cùng những cái kia từng có ân oán người tới một cái kết thúc, có thể hóa giải liền hóa giải. Không thể hóa giải vậy liền diệt. Hắn cũng không phải vì thật tham gia anh hùng đại hội mới tới, đối với hắn hiện tại đến nói, những cái được gọi là thanh niên tài tuấn trong mắt hắn chính là từng cái tiểu thí hài, cửu đỉnh trở xuống người mới có thể tham gia anh hùng đại hội, mà Hạ Thiên tự nhận là mình bây giờ tuyệt đối là cửu đỉnh trở xuống đệ nhất nhân. Toàn bộ trung tam giới, tính đến yêu giới cùng ma giới toàn bộ cộng lại. Hạ Thiên cũng tuyệt đối có tự tin. Trước kia hắn khả năng còn không có cái này tự tin. Nhưng là hiện tại, hắn có. Cửu đỉnh trở xuống vô địch thủ. Cho nên đối với hắn đến nói, không quản là so đấu cái gì, cái kia cũng không tính là chuyện, cho dù là luyện đan, luyện khí cùng trận pháp, hắn cũng hoàn toàn là nghiền ép. Nam Lăng Tiên Thành, anh hùng đại hội, ta Hạ Thiên tới. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Mặc dù hắn chỉ còn lại có 3 năm tuổi thọ, thời gian 3 năm không dài, nhưng đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. 3 năm. Đã chỉ còn lại 3 năm, vậy ta liền dùng 3 năm này làm một chút oanh oanh liệt liệt đại sự đi. Hạ Thiên kiên định nói. Hắn muốn dùng 3 năm làm người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Xuất phát. Lần này là Hạ Thiên một người xuất phát. Cửu đỉnh môn không có bất kỳ người nào đi theo hắn đi. Truyền tống trận. Hạ Thiên tiến vào truyền tống trận về sau, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại cửu đỉnh môn. Lúc này cách đó không xa ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết. Cửu đỉnh môn nội bộ. Điện hạ, đều chuẩn bị xong, một tên cửu đỉnh cao thủ cung kính nói. Truyền lệnh xuống, 3 ngày sau xuất phát, Vũ Hoàng nhẹ gật đầu đúng rồi, Hạ Thiên rời đi sao? Rời đi, tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Ân, Vũ Hoàng nhẹ gật đầu. Tên kia cửu đỉnh cao thủ trực tiếp thối lui ra khỏi cửu đỉnh môn đại điện. Sau đó Vũ Hoàng lấy ra một cái đưa tin phù Hạ Thiên đã xuất phát. Hắn sử dụng đưa tin phù là kim sắc, điều này đại biểu lấy đẳng cấp cao nhất đưa tin phù, mỗi một chương đưa tin phù giá cả đều tại mấy chục tỷ phía trên. Cùng lúc đó, đồng dạng là ngũ đế một trong vũ đế trong cung điện. Rốt cục đi ra sao? Vũ đế chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó hắn đứng dậy truyền lệnh xuống, để người bên ngoài chuẩn bị cho ta tiếp khách, ta sau đó liền đi qua. Vũ đế. Trong truyền thuyết vũ đế thế mà muốn đích thân xuất động. Không có ai biết hắn mục đích là cái gì, nhưng mọi người đều biết, hắn lần này tự mình xuất động kia cũng là bởi vì một người, một cái mấy năm gần đây bị người không ngừng thảo luận người Hạ Thiên. Doanh chính đế sở tại địa. Thế nào hắn không muốn trở về đi? Doanh chính đế mở miệng hỏi. Không có, công tử tựa như là đã ôm quyết tâm quyết tử, muốn cùng Minh Vương Thành cùng tồn vong, mà lại công tử bị Minh Vương Thành, bị Hạ Thiên tẩy não quá nghiêm trọng. Một tên cửu đỉnh cao thủ trên mặt tất cả đều là lo lắng thần sắc. Vậy là tốt rồi, doanh chính đế nhẹ gật đầu. Điện hạ, không cần đem công tử tiếp trở về sao? Tên kia cửu đỉnh cao thủ cung kính nói. Không cần, không có cái gì so hiện tại càng là lịch luyện thời điểm tốt. Doanh chính đế trên mặt tất cả đều là thâm thúy, hắn là chân chính đế vương, làm mấy ngàn năm đế vương, hắn so bất cứ người nào đều muốn giải đến tột cùng muốn thế nào bồi dưỡng đời sau, không có chân chính đi bên ngoài lịch luyện qua hài tử vậy liền không cách nào trở thành hiện tại đế vương. Thế nhưng là lần này bất kể thế nào nhìn Minh Vương Thành đều là tình thế chắc chắn phải chết a, đến lúc đó công tử chẳng phải là cũng sẽ có nguy hiểm. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói lần nữa. Không trải qua sinh tử, làm sao trưởng quản như thế lớn thế lực, đây là hắn khảo nghiệm, còn có, ta cảnh cáo các ngươi, đem tất cả bảo hộ hắn người đều rút lui trở lại cho ta, nếu không các ngươi không phải đang giúp hắn, mà là tại hại hắn. Doanh chính đế hết sức nghiêm túc nói ra đúng rồi, đem chiến thần mời đến. Hắn là doanh chính đế, cũng được xưng là thủy hoàng đế. Có thể nói, năm đó hắn sáng tạo hoành đồ bá nghiệp, nhưng là hiện tại hắn cũng già, hắn cũng không có năm đó bốc đồng. Đối với hắn mà nói, chinh chiến đã kết thúc. Tiếp xuống nhân sinh, hắn nhất định phải giao cho một cái chân chính có thể phó thác người. Mặc dù là con của hắn, nhưng hắn cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Vâng, tên kia cửu đỉnh cao thủ bái, sau đó lui ra ngoài. Hạ Thiên, ta thế nhưng là đem tất cả bảo đều đặt ở trên người của ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Doanh chính đế ánh mắt nhìn về phía phương xa, coi như hắn là tân nhân loại ngũ đế một trong, hắn cũng có rất nhiều sự tình không thể đi làm, thân phận càng cao, cố kỵ thì càng nhiều, bởi vì hắn khẽ động, như vậy rất có thể tử thương chính là mấy triệu người, thậm chí hơn ngàn vạn người. Đạp đạp. Một đạo người mặc bạch giáp người từ bên ngoài đi vào. Tham kiến thủy hoàng đế. Bạch giáp người quỳ một chân trên đất. Bạch khởi tướng quân, đứng lên đi. Doanh chính đế tiến lên đỡ dậy bạch giáp người. Lúc này trước mặt hắn không phải người khác, chính là danh xưng tam giới thứ nhất sát thần Bạch khởi. Thủy hoàng đế tìm ta, chẳng lẽ là vì giết ngũ đế sao? Bạch khởi thản nhiên nói. Không hổ là tam giới thứ nhất sát thần. Há miệng chính là giết ngũ đế. Như vậy để người khác nghe được, cái kia sợ rằng sẽ cho là hắn điên rồi, nhưng là ở đây khác biệt, cho dù là thân là ngũ đế một trong doanh chính đế cũng không cho rằng Bạch Khởi đang khoác lác. Không, Doanh Chính Đế lắc đầu. Nếu như không phải loại sự tình này ngài làm sao lại gọi ta đến, hoàn toàn có thể để được điểm bọn hắn đi à. Bạch Khởi không hiểu hỏi. Ta muốn người dám thì Izanagi Đế, nếu như hắn người dám có dị động, như vậy liền. Doanh Chính Đế làm một cái cắt cổ động tác. Vâng, Bạch Khởi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Izanagi, ngươi tốt nhất đừng cho ta lấy cớ, nếu không ta liền thừa cơ đưa ngươi theo đế vị kéo xuống. Doanh Chính Đế ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết toàn bộ tân nhân loại khu vực đã gió nổi mây phun. Hắn hiện tại ngay tại vì một kiện sự tình sầu muộn, đó chính là địa đồ. Vũ Hoàng cho hắn cái này địa đồ có mau bệnh đáng ghét, sẽ không là Vũ Hoàng tại làm khó dễ ta đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.